Nàng dám? Hắn giống giận. Người nếu ép ta, ta liền dám. Nàng không chịu thua giống trở. Triệu Nguyên Thừa giận đến mất đi lý trí, giơ tay lên cho nàng một cái tát, nhưng phát hiện mình động thủ, không khỏi ảo não sửng sốt. Một tát này mặc dù đánh không nặng lắm, nhưng cũng làm gò má mềm mại của Kỷ Khuynh Nhan in ra dấu đỏ năm ngón tay. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là nổi giận, gần như không chút nghĩ ngợi, trở tay đánh trả hắn một cái. Triệu Nguyên Thừa không dám tin, nàng giận đến giống to. Ngay cả cha ta cũng không có đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, Triệu Nguyên Thừa, ta và ngươi cùng liêu. Nói xong, nàng vung tay lên nhào tới trên người hắn. Lại bắt lại cắn, vừa đá vừa đạp, tựa như con mèo nhỏ bị dẫm vào đuôi, gần như là dứt tất cả vốn liếng thay mình, lấy lại công đạo. Triệu Nguyên Thừa trong lúc ngơ ngác, bị tiểu móng vuốt bắt được. Gương mặt tuấn tú bây giờ bị cào ra mấy vết máu. Kỷ Khuynh Nhan cực kỳ tức giận. Nàng từ nhỏ đến lớn được người cưng chiều, coi như là bị hắn bắt vào hoàng cung cũng tuyệt đối được che chở như bảo bối. Hôm nay nàng lại bị tên khốn này tát một cái tát, mặc dù không đau lắm. Hơn nữa nàng cũng rất nhanh đánh lại báo thù cho mình. Nhưng nàng trời sinh tính nóng nảy, lại chịu không nổi nửa điểm uất ức, khiến cho nàng không cách nào dễ dàng nuốt xuống cục tức này. Bà tai, nếu là người khác đánh, đánh một trận, mắng một trận, phát tiết một lần là được. Nhưng bàn tay này là nam nhân nàng yêu đánh, uất ức tức giận đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng. Giờ khác này, đâu còn quản hắn là hoàng đế tôn sư khỉ gió gì. Cái gì mà khí chất thục nữ, đánh trước nói sau. Hắn ôm lấy đôi tay nhỏ bé không ngừng cua múa của nàng, hét lớn. Đủ rồi, nàng đừng có được voi đòi tiên, chậm để đánh nàng. Ngươi đánh ta, cái tên khốn kiếp này lại dám đánh ta. Nàng lại vẫn vừa khóc vừa náo loạn. Hận không thể đem ủy khuất của mình phát tiết lên người của hắn gấp 10 lần. Triệu Nguyên Thừa biết nàng không chịu thua thiệt. Vừa rồi mình tức giận vô cùng tát nàng một cái. Thật ra thì có chút áy náy, liền để tùy nàng náo. Nhưng lực đạo của hắn không lớn, coi như nàng muốn báo thù. Mình cũng đã bị nàng túm lại cắn, rồi trả thù lại rồi. Hết lần này đến lần khác buông tha người không hiểu đạo lý này. Chọc cho hắn lại có chút nổi giận, hơn nữa trong lòng hắn vốn có mấy phần oán khí, lúc này cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, một tay chặn ngang ôm lấy nàng, hừ lạnh nói. Nàng đã không biết tốt xấu như thế, chậm không ngại giáo huấn nàng dừng lại. Hắn đi thẳng tới giường lớn, không khách khí ném nàng lên. Kỷ Khuynh Nhan bị đau, vừa định đứng dậy phản kháng, chỉ thấy hắn lấy một dây lụa ở trên mành, đem tay nàng không ngừng vùng vững vàng, trói chặt lại. Nàng la to, khóc lớn, thì lại náo, vẫn không ngăn cản được nam nhân sắp dạy dỗ nàng. Lần này, Triệu Nguyên Thừa không có chút thương tiếc nàng. Từ đầu tới cuối, đem nàng ăn sạch sẽ, ngay cả nàng cầu xin tha thứ, hắn cũng không như bình thường dễ dàng bỏ qua. Hắn rời đi vòng ưu cung, thì Kỷ Khuynh Nhan xuất ra sức lực cuối cùng. Vừa đập đồ, vừa tức miệng mắng to. Nàng dùng hết toàn bộ hơi sức, cả người hỗn loạn, tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, khi Kỷ Khuynh Nhan tỉnh lại, phát hiện mình không hề ở vòng ưu cung, nàng mơ mơ màng màng quan sát bốn phía, trong tai nghe thấy tiếng sóng biển, mới phát hiện ra mình ở một khoang thuyền, bãi biển hết sức đơn sơ. Trong bụng nàng cả kinh, vội vàng đứng dậy kiểm tra trên người mình. Áo trong còn mặc, áo khoác là một chiếc áo khoác không lâu trước Triệu Nguyên Thừa phái người làm cho nàng. Nhưng vì sao nàng lại ở trên thuyền? Chẳng lẽ hắn tự biết đuối lý, muốn dỗ nàng vui vẻ, cho nên thừa dịp nàng ngủ say lại đem nàng ra khỏi hoàng cung. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ngon ngọt, lảo đảo đứng dậy muốn đi tìm hắn. Nhưng cảm giác giữa hai chân bị giày vò còn có chút khó chịu. Nàng vừa tức giận muốn đập đồ, nhưng khoang thuyền này thật sự vô cùng đơn sơ. Coi như nàng muốn đập, cũng không có đồ gì cho nàng đập. Nàng thử thăm dò đi tới bên ngoài khoang thuyền. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã gần đến lúc hoàng hôn. Nàng quan sát cẩn thận, phát hiện đây là một chiếc thuyền cá nhỏ. Trên thuyền, trừ một người chèo thuyền ở ngoài, còn có một người đang không ngờ được. Nàng kinh ngạc kêu to ra tiếng. Thượng quan Sâm! Đang nói chuyện cùng người chèo thuyền, hắn nghe tiếng, trên mặt vui mừng, vội vàng đón. Nhàn muội, nàng tỉnh rồi. Tại sao ta lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Hắn đắc ý. Nàng chắc không ngờ được, ta đã trốn ra được từ trong thiên lao của cầu hoàng đế. Ngay từ lúc vào cung hành thích, ta đã an bài xong được chạy trốn. Lần này ở trong thiên lao nghỉ ngơi mấy ngày, chính là lên kế hoạch làm thế nào đem nàng mang ra khỏi hoàng cung. Hắn rất vui vẻ bắt lấy cổ tay nàng, xoa nói. Nhàn muội, từ nay về sau để ta bảo vệ nàng. Mặc dù ta mất đi ngôi vị hoàng đế, mất đi Thương Việt, nhưng không sao, bởi vì trước đây thật lâu ta đã cất giấu một khoản vàng bạc tài bảo. Những tiền tài kia đủ cho chúng ta thoải mái qua hết nửa đời sau. Kỷ Huynh Nhan không khỏi trợn tròn cặp mắt, hất bàn tay to của hắn cả giận nói. Nói cách khác, người căn bản không cần biết ta có nguyện ý hay không, liền đem ta từ trong hoàng cung bắt ra ngoài. Thượng Quan Sâm không hiểu cau mày. Cái gì mà bắt, nàng vốn chính là nương tử chưa cưới của ta, năm đó là kế hoạch không hoàn hảo, thời điểm chạy trốn không đem nàng cùng đi, lần này ta vào cung hành thích, vốn là nghĩ nếu như không thành công, cũng nhất định phải dẫn nàng ra khỏi đó, giải cứu nàng từ trong địa ngục ra. Nàng tức giận kinh khủng, giận không kiềm được quát. Giải cứu? Người điên ư? Thế lực Triệu Nguyên Thừa lớn như vậy, một khi hắn phát hiện ra ta rời khỏi hoàng cung, nhất định sẽ phái người tìm kiếm khắp thiên hạ. Huống chi, ta căn bản chưa từng nói ta muốn rời khỏi nơi đó, chớ nói chi là rời khỏi Triệu Nguyên Thừa. Hắn sợ run thật lâu mới thử thăm dò. Nàng, chẳng lẽ nàng thích tên cầu hoàng đế kia? Kỳ Khuynh Nhan không lên tiếng, vội vàng lung túng như bị nói trúng tâm sự. Thượng Quan Sâm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bắt được cổ tay của nàng giống giận. Nàng quên cầu hoàng đế kia là kẻ thù của chúng ta sao? Hắn chẳng những cướp đi Thương Việt, còn làm hại ta và nàng có nhà không thể về. Cha nàng không phải là cũng chết ở trong tay của hắn sao? Thì sao? Ta lại là nữ nhân của hắn. Không quan trọng, ta sẽ không để ý. Coi như nàng đã không phải là thân thanh bạch, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Những lời này quả thật khiến Kỳ Khuynh Nhan giận đến sắp nổ tung. Nàng đá một cước vào trên đùi hắn quát. Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm. Từ đầu tới đuôi ta căn bản không thích ngươi. Nếu tính ta có hôn ước. Mà trong cuộc đời ta người đàn ông đầu tiên là Triệu Nguyên Thừa. Cho nên nàng muốn nói với ta nàng thật yêu tên cầu hoàng đế kia rồi hả? Hắn không phải là cầu hoàng đế. Hắn là trượng phu của ta. Là nam nhân ta muốn dựa vào cả đời. Mặc dù đáy lòng vẫn rất giận Triệu Nguyên Thừa, nhưng yêu chính là yêu, không thương chính là không thương. Nàng còn không có hồ đồ đến ngay cả đạo lý này đều không rõ ràng. Triệu Nguyên Thừa đối với nàng thật tốt, coi như trước có chút luống cuống. Đó là bởi vì quá quan tâm nàng, quá sợ mất đi nàng mới làm chuyện ngu xuẩn. Hai người nếu là vợ chồng đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp, có ân oán gì, đó cũng là chuyện vợ chồng bọn họ, không liên quan đến Thượng Quan Sâm. Cho nên nàng rất giận, Thượng Quan Sâm không hỏi ý kiến của nàng, liền đem nàng ra khỏi hoàng cung, tự cho là đúng. Chuyên quyền độc đoán. Hai người tranh chấp không nghỉ, cách đó không xa truyền đến tiếng kèn, cẩn thận nhìn lên, một chiếc thuyền quan khổng lồ từ xa lái tới. Thuyền cá nhỏ, người chèo thuyền thấy thế sợ hết hồn, hắn chỉ là một tiểu dân chúng, vạn vạn không nghĩ tới sẽ chọc đến thuyền quan, sợ tới mức chân như nhũn ra, lập tức bỏ lại mái chèo, phịch một tiếng quỳ rạp xuống boong thuyền. Thuyền quan kia càng ngày càng gần, khi Kỷ Khuynh Nhan thấy rõ ràng đứng ở phía trên thuyền quan chính là một người nam nhân khoác áo màu trắng, thì ánh mắt hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Triệu Nguyên Thừa đuổi tới quá mau. Phía sau hắn đứng 10 đại đội thị vệ, còn có một bầy cung tiễn thủ đang kéo căng dây cung, nhắm thẳng về phía chiếc thuyền câu nho nhỏ này. Triệu Nguyên Thừa đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng, nhìn không ra bất cứ biểu hiện nào trên mặt. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Kỷ Khuynh Nhan. Khi hai chiếc thuyền rốt cuộc chạm vào nhau, hắn cả giận nói. Lá gan của nàng quả nhiên là khá lớn, bị dạy dỗ như vậy, lại còn dám phản bội chấm. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy cái án này thật là thiên đại oan uổng. Nhưng hôm nay giải thích cũng không biết chuyện, bởi vì Triệu Nguyên Thừa nhất định giận không nhẹ. Nghĩ tới nghĩ lôi, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể nói rõ tâm lý. Nàng đưa tay sờ sờ vạt áo, mà động tác này không có tránh được mắt của Triệu Nguyên Thừa. Nàng đưa tay sờ sờ vạt áo, mà động tác này không có tránh được mắt của Triệu Nguyên Thừa. Lúc trước, hắn mang nàng lén lút xuất cung, dùng ngoạn đến Pháp Nguyên Tự. Lúc bị người đuổi giết, nếu nàng không phải là tung ra đoạn hổn phấn, những người áo đen kia cũng không sẽ chết nhanh như vậy. Lúc đó Kỷ Khuynh Nhan cũng làm động tác này. Triệu Nguyên Thừa mắt một mị, đáy lòng trong nháy mắt đóng băng. Chẳng lẽ nàng hận mình, hận đến muốn bị giết chết sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Không đợi tay của nàng lấy từ trong vạt áo ra, hắn trở tay đoạt lấy mũi tên một cung tiễn thủ bên cạnh. Trong nháy mắt, một mũi tên bay vừa ngoan vừa chuẩn bắn thẳng ngay giữa vai trái nàng. Kỳ Quỳnh Nhan chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, một cỗ lực lượng khổng lồ khiến cho hai chân của nàng không tự chủ được lùi về phía sau hai bước. Thân thể lay động một hồi, nàng nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm, gần như là trong nháy mắt nhiễm đỏ áo khoác trắng nõn. Nàng theo bản năng đưa tay đậy vết thương, đau đớn buông bỏ ngón tay cầm một chuỗi vòng ngọc màu đỏ tím. Triệu Nguyên Thừa nhìn kỹ, suy nghĩ nhất thời mất sạch. Là vòng ngọc thánh linh, ban đầu hắn tự mình tặng cho nàng. Tại trong sơn động, hắn từng cầu xin nàng nhận lấy quà tặng này. Hắn nói, ngọc thánh linh này là biểu một cam kết của đế vương đối với nữ nhân hắn yêu mến. Nếu như nàng chịu giữ tốt phần quà tặng này, một ngày kia, hắn có thể hoàn thành bất cứ tâm nguyện nào của nàng. Lúc này trời chiều trầm xuống, trong ngày mùa đông, gió thổi bên tai lạnh đến thấu xương. Kỳ Quỳnh Nhan khó có thể tin gắt gao, nhìn chằm chằm cái người bắn nàng một mũi tên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, làm mơ hồ toàn bộ tầm mắt nàng. Nàng che vết thương, chậm rãi giơ chuỗi vòng ngọc thánh linh nhuộm máu lên, thành âm run rẩy nói. Người đáp ứng ta, chỉ cần ta giữ nó tốt, người sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ta. Triệu Nguyên Thừa đã chấn kinh không nói ra lời, cánh môi run rẩy vô số lần mới đứt quãng giải thích. Nhàn Nhi, nàng nghe chậm giải thích, chậm cho là nàng muốn đoạn phách vấn kia. Gần tối, gió lạnh tùy ý gào thét, khoảng cách giữa hai người rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như cách xa ngàn dặm. Triệu Nguyên Thừa thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng bệch, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy xuống, toàn bộ cánh tay cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Lòng quán sợ hãi muốn tiến lên lôi nàng trở về, lại đến không kịp. Thì ra ngươi không tín nhiệm ta như vậy. Chỉ thấy nàng thê lương cười lên, quăng cho hắn một ánh mắt tuyệt vọng, nhẹ nhàng đặt chuỗi vòng ngọc thánh linh bị nhiễm hồng kia trên ván thuyền, mắt nhắm lại ngã về phía sau. Một khắc kia, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt biển văng lên bọt sóng, chấn kinh đứng yên tại chỗ. Triệu Nguyên Thừa nghe được thanh âm nức nở của mình trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, chợt nhảy vào trong biển, khắp nơi tìm kiếm tiểu bóng dáng kia. Hôm đó nước biển chảy xiết, coi như Triệu Nguyên Thừa lệnh tất cả những người hiểu thủy tính cùng nhau xuống biển tìm, cuối cùng đánh công lại vô tình của biển rộng, không tài nào tìm được bóng dáng Kỳ Khuynh Nhan. Sau đó, nhìn nàng rơi xuống biển bỏ mạng, Thượng Quan Sâm lần nữa bị bắt vào tù, mặc dù hắn hận Triệu Nguyên Thừa, hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng là hắn bắt người, làm hại Nhan muội bị giết lầm bỏ mình, hắn cũng liền yên lặng, thúc thủ chịu trói. Khi biết được sự thật, Triệu Nguyên Thừa càng thêm hối hận không kịp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tự cho là thông minh, làm hại Nhan Nhi Hương Tiêu Ngọc Tẫn. Đã qua nửa tháng, nhưng vẫn không tìm được thi thể. Hoàng huynh, hoặc giả ông trời sẽ có kỳ tích, hoặc giả Nhan muội căn bản không chết. Triệu Nguyên Duy cố gắng khiến giọng nói nhẹ nhàng, khuyên giải. Từ khi Kỳ Quỳnh Nhan rơi xuống biển, Triệu Nguyên Thừa liền cự tuyệt vào chiều. Cả ngày ngắm nhìn vòng ngọc thánh linh nhuốm máu kia, thấy vật nhớ người. Hôm nay chỉ có thể do Triệu Nguyên Duy ra mặt xử lý tất cả tránh sự. Hắn biết lần này Hoàng huynh đã gặp phải đả kích rất lớn, dù sao Nhan muội chính là sinh mệnh của Hoàng huynh. Coi như hiện tại thi thể vẫn chưa được vớt lên, nhưng khi rơi xuống biển, nàng chịu trọng thương, hơn nữa hải lưu chảy xiết, dưới tình huống đó khả năng sống sót gần như không có. Lời an ủi này đừng nói là Hoàng huynh không tin, ngay cả lúc chính hắn nói ra khỏi miệng cũng là phí rất nhiều hơi sức mới nói. Miễn cưỡng mình tin tưởng, Triệu Nguyên Thừa chẳng qua là sững sờ, giống như nghe được lời của đệ đệ, lại giống như không có. Nhàn Nhi là hắn tự tay hại chết, hắn vĩnh viễn cũng không quên được mình bắn mũi tên nặng nề kia về phía vai nàng. Ánh mắt nàng tuyệt vọng mỗi đêm xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn. Hắn chỉ muốn ngăn cản nàng dùng đoạn phách vấn đi đối phó mình. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn mạng của nàng. Nhưng cho dù hắn giải thích thế nào, cãi lại thế nào, Nhàn Nhi cũng không nghe được nữa. Nhàn Nhi nhất định hận chết hắn.